Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, lại gặp Vương Hạc. Chỉ nghe một đạo hét lớn truyền đến, liền gặp bên trên bầu trời, xuất hiện từng cái ngồi xuống cự ưng mà đến tiên nhân. Những cái này tiên nhân, phục sức bên trên, đều thêu lên một đầu ưng hình đồ văn, thiên ưng vệ. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bên trên bầu trời đám người này trên thân, đáy mắt mang theo lãnh ý. Những người này chính là năm đó vạn giới lịch luyện thời điểm cuối cùng chạy đến thiên ưng vệ. Trước mắt những cái này thiên ưng vệ bên trong, người cầm đầu chính là năm đó trọng thương Cổ Phong Vương Hạc. Hắn trên thân tản mát ra khí tức là tiên đạo lục giai thượng vị tiên vương. Người đã đi, Bạch Tham tiên vương nhàn nhạt mở miệng. Vương Hạc đi thẳng tới Bạch Tham tiên vương trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, một phát bắt được Bạch Tham tiên vương tay. Bạch Nhi, ngươi làm sao? Đều tại ta không tốt, ta tới trễ một bước, những cái này vương triều dư nghiệt lại dám đả thương ngươi, ta nhất định đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hiển nhiên cái này Vương Hạc đối với Bạch Tham có tình ý. Được, dù sao cái kia một lần cũng không thể trông cậy vào ngươi. Bạch Tham tiên vương mở miệng, đưa tay theo Vương Hạc trong bàn tay rút ra. Bạch Nhi, ta đối với ngươi tâm, thiên địa làm chứng, cái kia vương triều dư nghiệt hướng nơi nào chạy, ta đuổi kịp hắn, đem hắn bắt trở lại, nhường ngươi tự mình xử lý. Vương Hạc lại là nói ra, hắn lẩn trốn vào hư không rời đi. Vương triều thời đại đặc thù hư không bí thuật, không có phương hướng. Bạch Tham tiên vương lắc đầu, đáng chết, chấm ngoặc kép. Vương Hạc mở miệng, lập tức nhìn về phía Bạch Tham tiên vương. Bạch Nhi, nếu như có thể, ta muốn mỗi ngày đều canh giữ ở bên cạnh ngươi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi thực tình đối với ta, nhớ được năm đó ta bàn giao ngươi sự tình. Bạch Tham mở miệng lần nữa. Vương Hạc bất đắc dĩ mở miệng. Bạch Nhi, ta thật điều tra, nhưng này phong nghịch, biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng đã tận khả năng tối đa nhất tìm kiếm. Hay vẫn là, chấm ngoặc kép, chờ ngươi vì ta hoàn thành một việc, lại nói ngươi đối với ta thực tình đi. Bạch Tham lần nữa nhạt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi đi đi. Bạch Tham cuối cùng mở miệng. Vương Hạc bất đắc dĩ, cuối cùng mang theo thiên ưng vệ rời đi. Mọi người thấy đến trong lòng đối với Bạch Tham hết sức bội phục. Đây chính là một cái tiên đạo lục giai thượng vị tiên vương a. Thực lực như vậy, tu vi tăng thêm địa vị, tại Kim Bằng tinh khu là bực nào địa vị, lại bị Bạch Tham tiên vương đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Đa tạ tiên vương đại nhân. Cổ Phong ôm quyền đối với Bạch Tham tiên vương mở miệng. Cổ Phong, lần này ngươi phát hiện Hà Công Công bí mật, cứu ra phần đông bị hại nữ tử, biết được vương triều dư nghiệt tin tức, vốn là công lớn, nhưng ra đại sự như thế, ngươi vì sao không nói cho bản vương? Ngươi có biết, hôm nay như là bản vương lại đến trễ một bước, tính mệnh của ngươi, thậm chí ở đây phần đông ta Linh Tham tinh khu đứng đầu tu giả mạng sống đều sẽ khó bảo vệ được. Bạch Tham tiên vương nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo lăng lệ tâm ý. Ta có lỗi. Cổ Phong mở miệng. Thôi, dù sao ngươi lần này công lớn hơn tội, cái này Yêm Nhân tinh về sau liền phân chia đến ngươi Âm Nữ tinh dưới trướng đi. Bạch Tham tiên vương rất rồi nói ra. Tạ ơn tiên vương. Cổ Phong ôm quyền, đám người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Muốn hiểu rõ, cái này Yêm Nhân tinh chính là Linh Tham tinh khu ẩn chứa tiên khí bài danh 10 vị trí đầu tinh thần. Bên trên hắn tài nguyên cự đại, Âm Nữ tinh bây giờ tài nguyên vốn là trừ Linh Tham tinh bên ngoài nhiều nhất. Lại đến Yêm Nhân tinh, về sau đem càng cường đại hơn. Tô Mị Ly, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hôm nay thu hoạch này đối với Âm Nữ tinh tới nói, quá to lớn. Đại nhân, cái này lão thái bà xử lý như thế nào? Giờ phút này, Trịnh trưởng lão, chói chéo tay Hà Công Công sách tới. Hà Công Công trực tiếp mở miệng. Tiên vương đại nhân, tha mạng a, lão hủ cũng là bị những cái kia vương triều dư nghiệt lừa bịp. Lão hủ tâm, vẫn luôn tại Linh Tham. Chấm ngoặc kép, bành, lời nói còn chưa nói xong. Bạch Tham Tiên Vương một trưởng chính là hung hăng đập vào hắn trên đầu. Trong nháy mắt, Hà Công Công nguyên thần bị chấn nát. Thất khiếu tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Bỏ mình tại chỗ, Tiên Vương thực lực, giết tiên nhân, chẳng qua phất tay ở giữa. Đại gia cũng là nhìn ra, Bạch Tham Tiên Vương quả quyết. Đối với loại này tuyệt đối, tất cả mọi người là đồng ý. Hà Công Công việc ác bất tận, sớm đã tội không thể tha. Yêm Nhân Tinh tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Bạch Tham Tiên Vương, lạnh lùng một câu. Tiên Vương Đại Nhân, tha mạng a. Tiên Vương Đại Nhân, ta cái gì đều không biết a. Đại Nhân, tha mạng, ngoặc kép. Giờ phút này, Yêm Nhân Tinh bên trên, vô số tu chân giả nghe nói như thế, lập tức cùng nhau quỳ xuống đất, mở miệng. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Trong đám người, Hà Tiểu Đạo sắc mặt thảm bạch, mở miệng, cái này, Tiên Vương Đại Nhân, trong đó hẳn là có một ít người vô tội. Trịnh trưởng lão mở miệng, Bạch Tham Tiên Vương, mở miệng lần nữa, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, những cái này khả năng cùng vương triều thời đại dư nghiệt có quan hệ người. Không thể lưu, là, Tiên Vương Đại Nhân, trịnh trưởng lão cuối cùng mở miệng. Đám người sắc mặt như thường. Hiển nhiên Bạch Tham Tiên Vương thiết huyết đã không phải là một ngày hai ngày. Hà Tiểu Đạo sắc mặt càng thêm thảm bạch. Giờ phút này, Cổ Phong đứng ra. Tiên Vương Đại Nhân, là Hà Tiểu Đạo đến đây đưa tin. Ta mới biết được cái này toàn bộ. Ta cũng đã siêu hồn. Cái này toàn bộ cùng Hà Tiểu Đạo không quan hệ. Có thể tha hắn một mạng, lập công chuộc tội, có thể tha mạng sống. Chẳng qua về sau, hắn không thể lưu tại ta Linh Tham Tinh khu. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, tạ ơn Tiên Vương Đại Nhân. Cổ Phong hiểu rõ, Bạch Tham Tiên Vương đã cho chính mình mặt mũi. Lấy nàng tính tình, hẳn là trực tiếp giết Hà Tiểu Đạo. Tạ ơn Tiên Vương Đại Nhân ân không giết. Vốn cho rằng chính mình hẳn phải chết Hà Tiểu Đạo. Nghe đến lời này, trong mắt kích động cực kỳ. Lập tức, hắn nhìn về phía Cổ Phong. Trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, Cổ Đại Sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đối với Cổ Phong, trong lòng hắn cảm kích đến cực hạn. Nếu không có Cổ Phong cầu tình, hắn sao có thể sống? Ngươi vốn không nên đi. Cổ Phong nhạt nói, Cổ Đại Sư, ta biết những chuyện này, cũng đã rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn không có dũng khí nói ra. Là ta nhường những cái này nữ tử nhiều tiếp nhận nhiều năm như vậy cực khổ. Coi như ta lưu tại Linh Tham Tinh khu, cũng không có mặt mũi nào gặp lại người khác. Hà Tiểu Đạo thở dài mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Đại Sư, hy vọng về sau, người ta còn có gặp lại ngày. Lời nói hạ xuống, Hà Tiểu Đạo khống chế tiên bảo rời đi. Từ hôm nay, Linh Tham Tinh khu, lại không có Hà Tiểu Đạo. Giờ khắc này, trịnh trưởng lão nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Tiên Vương Đại Nhân, cái này Hà Công Công vốn muốn tham gia đan hội cùng võ hội. Bây giờ, chấm ngoặc kép, đan hội không có biện pháp, chỉ có thể thiếu một người. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, Cổ Phong cũng là biết được. Tham gia đan hội, từng cái tinh khu không cần tiến hành cái gì tuyển chọn. Bởi vì luyện đan sư vốn là thưa thớt. Lần này đan hội, toàn bộ cao cấp luyện đan học đồ, cùng luyện đan sư đều có thể tham gia. Linh Tham Tinh khu, thiếu một người, cũng liền thiếu một người. Nhưng võ hội, nhất định phải có 10 người. Bạch Tham Tiên Vương, lập tức mở miệng, đại gia ánh mắt đều là biến hóa. Ban đầu 10 người đã tuyển ra, bây giờ Hà Công Công chết, chỉ còn dư lại 9 người. Cái này võ hội. Đối với mỗi cái tinh thần bài danh cực kỳ trọng yếu. Thiếu một người, có thể đều không được. Chẳng lẽ, còn muốn đấu lại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.